Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, đến phòng ta. Để Halo cùng Elizabeth So đứng ở chính mình hai bên, Peter Whalen cuối cùng tổng kết thước địa đối với hai người nói rằng, các ngươi bắt đầu đi, dứt lời, Peter Whalen chống gậy. Mang theo chính mình chó cảnh xoay người rời đi. Theo hắn rời đi động tác, đoạn này ảnh toàn ký cũng chấm dứt ở đây. Hiển lộ ra sân vận động nguyên bản dáng dấp. Hoa nha, được rồi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy U Linh nói chuyện. Tựa hồ là không thế nào quen thuộc bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy cảnh tượng. Hà Lâu tự nhiên nói rồi cái câu nói đùa. Tay trái tay phải qua lại quăng trong tay xem ra hướng về ma phương như thế vật thể. Lưu ý đến những người khác lạnh nhạt phản ứng. Hà Lâu giờ nhấc tay bên trong ma phương. Nói, được rồi, để nhìn tại sao tới đây nguyên nhân đi. Cái này xem ra cùng ma phương như thế con vật nhỏ. Kỳ thực là một cái có tồn chữ cùng hình chiếu công năng máy móc. Hà Lâu đem ma phương để dưới đất. Ở phía trên điểm mấy lần, lập tức mấy bước làm cho người ta rất cổ xưa cảm giác được hình vẽ bị hình chiếu mà ra. Biểu diễn ở trước mặt mọi người, Hà Lâu giới thiệu đến, những này là các nơi trên thế giới khảo cổ vặt hái hình ảnh. Ai Cập người, người Maya, người Sumer, người Babylon, cuối cùng cái kia là người Mesopotamia. Hà Lâu ra hiệu một hồi trung gian một tấm hình ảnh. Nói, cái này là gần nhất ở Scotland một hòn đảo trên, phát hiện một tấm 35.000 năm trước hang động bức tranh. Những này cổ đại văn minh, lẫn nhau cách xa nhau mấy thế kỷ, không có bất cứ liên hệ nào. Thế nhưng, những này tương đồng hình vẽ biểu hiện, nhân loại sùng bái một loại người khổng lồ sinh vật, chỉ về những này tinh tinh, mỗi chương hình vẽ đều biểu hiện đồng dạng nội dung. Duy nhất xứng đôi tấm này tinh đồ, cự cách trái đất phi thường xa xôi, cho tới những này viễn cổ trái đất văn minh cũng không thể biết được sự tồn tại của nó. Nhưng sự thực xác thực phát sinh, mà phương hình chiếu mà ra hình vẽ, theo Hà Lâu biểu thị biến hóa, lúc này biểu diễn một bộ tinh không dáng dấp, cái kia tinh đồ đại biểu tinh hệ bên trong, có viên mặt trời, rất giống hệ mặt trời. Sóng dài quét hình phát hiện nơi đó có viên hành tinh. Cái hành tinh này trên một cái trên vệ tinh có thể gắn bó sinh mệnh. Mà hôm nay đến nơi này, ở Hà Lâu cùng Elizabeth So bắt đầu biểu thị thời điểm, Meredith Vicker đã từ mọi người phía trước rời đi, hững hờ đi tới mọi người phía sau. Đối với phía trước hai người biểu thị, có vẻ không hứng lắm. Cảnh tượng như vậy để ta có loại trở lại đại học trong lớp cảm giác. Meredith Vicker đứng ở chính mình phía sau, rốt cục đình chỉ đờ ra Diệp Thiên Hồ nhìn phía trước biểu thị. Nhẹ giọng nói rằng, Meredith Vicker biết hắn là nói với mình, lãnh đạm cười cợt, chào phúng nói, thật khiến cho người ta bất ngờ. Ngươi vẫn còn có đại học lớp học trải qua, ngươi thực sự là kỳ thị, Diệp Thiên Hồ nói. Cần ta xin lỗi sao? Người gặp xin lỗi sao? Diệp Thiên Hồ trách lại thân thể. Nhìn Meredith Vicker, đối phương quả đoán địa lắc lắc đầu. Không biết, cười cợt, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi. Người tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú. Meredith Vicker liếc mắt nhìn hắn. Nói, bởi vì ta biết cái này kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Phải nói là Peter Whalen để ngươi biết đến mỗi một chi tiết nhỏ. Diệp Thiên Hồ cười nói. Lạnh rên một tiếng, Meredith Vicker lạnh nhạt mà nói rằng, đừng làm lăn lộn trong lúc đó quan hệ. Mọi người phía trước, Hà Lâu cùng Elizabeth So tiếp tục giới thiệu phát hiện của bọn họ. Còn có suy đoán, cùng với bọn họ cho rằng, sáng tạo nhân loại kỹ sư. Diệp Thiên Hồ câu được câu không đĩa cùng Meredith Vicker nói chuyện phiếm. Tâm tư nhưng nghĩ liên quan với lần này thế giới này sự tình. Lilith nói tới bồi thường, hắn càng ngày càng cảm thấy cũng không có tốt đẹp như vậy. Tuy rằng không giống những thế giới khác thời điểm có sáng tỏ nhiệm vụ, thế nhưng lần này đối với hắn hạn chế nhưng càng to lớn hơn. Hơn nữa cái này hạn chế nguyên nhân lớn nhất lại vẫn là đến từ chính hắn, bởi vì hắn đã trải qua tương lai. Vì lẽ đó, lịch sử nhất định phải duy trì ở bình thường quỹ tích. Chí ít, cùng hắn có quan hệ này một phần tuyệt đối không thể thay đổi. Lần này, đối với hắn có thêm quá nhiều hạn chế. Căn bản không thể để hắn xem đã từng như thế. Có thể tùy ý thay đổi cố sự tiến trình. Không cần muốn cân nhắc quá nhiều tương tự với nhân quả đồ vật. Hơn nữa, từ một góc độ khác ngẫm lại, nếu hắn trải qua quái vật không gian bốn thế giới, cũng không có cùng điện ảnh bên trong biểu hiện nội dung vở kịch có xung đột. Vậy cũng liền nói rõ, ở Prometheus bên trong hắn, quả thật làm cho lịch sử dựa theo bình thường quỹ tích phát triển lại đi. Nếu lịch sử cần duy trì ở chỗ cũ, như vậy, tựa hồ hắn trực tiếp rời đi nơi này cũng là cái lựa chọn không tồi. Chí ít, không cần trải nghiệm loại kia, biết rõ ràng rất nhiều chuyện muốn phát sinh, cũng có năng lực đi sửa, nhưng không thể như vậy làm sự bất đắc dĩ. Đáng tiếc chính là, hắn chí ít cần ở thế giới này dừng lại 5 ngày thời gian. Sau đó mới có thể lần thứ 2 lựa chọn tiếp tục dừng lại. Vẫn là rời đi nơi này, không cần nói 5 ngày, dựa theo điện ảnh bên trong nội dung vở kịch. Mãi cho đến phát sinh ở trên viên tinh cầu này cố sự có một kết thúc. Kỳ thực cũng chỉ dùng 2 ngày khoảng chừng thời gian. Trong lúc này, hắn chỉ có thể đóng vai một cái dường như nhân chứng nhân vật. Có điều, hướng về chỗ tốt ngẫm lại, tại đây cái tràn ngập hạn chế Prometheus bên trong thế giới, hắn đồng dạng có thể thu được rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tỉ như bọn họ sắp đổ bộ LV-223 hành tinh, nhưng là một chỗ thuộc về kỹ sư căn cứ quân sự. Tuy rằng cái này căn cứ quân sự ở 2000 năm trước liền bởi vì vũ khí sinh vật tiết lộ bị bỏ hoang. Thế nhưng bên trong khoa học kỹ thuật cũng xa vượt xa bây giờ nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. So sánh trước hắn đã từng trải qua thế giới, càng là như vậy. Ở tòa căn cứ quân sự bên trong, có không ngừng một chiếc thuộc về kỹ sư phi thuyền. Ngoài ra, trong căn cứ khẳng định còn có cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những thứ đồ này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói có bao nhiêu lớn vô cùng giá trị. Không đem những thứ đồ này đều mang đi, vậy cũng quá phung phí của trời. Nếu như nói tiên tiến khoa học kỹ thuật, bây giờ của trái đất, còn có kỹ sư hành tinh mẹ, khẳng định có càng nhiều của cải. Đáng tiếc chính là hai người khoảng cách hắn hiện tại vị trí thật sự quá mức xa xôi. Chiếc phi thuyền này chỉ là từ trái đất đi tới LV-223 hành tinh, liền tiêu hao thời gian 2 năm. Tuy rằng chỉ cần chờ ở hôn mê kho bên trong, ngủ một giấc liền đến chỗ cần đến, thế nhưng điểm năng lượng vẫn là như thường chụp. Hơn nữa, nơi này hiển nhiên cũng không đáng hắn dừng lại thời gian 2 năm. Có này chút thời gian, hay là hắn đã có thể trải qua thật nhiều cái công nghệ cao thế giới. Chỉ là sắp chỉ có thể được tòa này căn cứ quân sự. Cũng đầy đủ để Diệp Thiên Hồ không uổng chuyến này. Một bên khác, Harlow cùng Elizabeth so giới thiệu đã tới kết thúc. Meredith Vicker không có phát hiện Diệp Thiên Hồ nói chuyện cùng nàng thời điểm một lòng lưỡng dụng, do dự một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, chờ chút đến phòng ta. Sau 10 phút, Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút, nhìn mặt sắc như thường Meredith Vicker, cười nói, đây là công nhân phúc lợi sao? Câm miệng, Meredith lạnh nhạt nói một câu. Trực tiếp rời đi Diệp Thiên Hồ bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.